Chuyện cổ tích đang chờ đoạn kết. Suốt cả ngày, người đàn ông ấy cứ loanh quanh trong chợ thị nghè, căng dù giúp chị bán rau, dọn sạp phụ chị bán đồ khô, đẩy xe chở hàng. Ai kêu gì làm nấy, ai cho gì nhận nấy, gom góp từng đồng bạc lẻ để trả tiền cơm tháng. Tối lại, ngã lưng xuống cái sạp nào là sạp đó thành giường, thành nhà. Để đến mờ sáng, lại nghe bạn hàng gọi ơi ới. Ông Ẩn, dậy dọn hàng! Cuộc sống cứ bình lặng như vậy, thế rồi bỗng xáo động lên bởi một sự kiện khiến bà con tiểu thương cứ mãi lắc đầu, chép miệng. Chẳng biết là phúc hay họa nữa. Và ông Ẩn có thêm biệt hiệu tỷ phú không tiền. Ông Phạm Văn Chói nói, từ năm 1976, khi về thăm quê ở Củ Chi, tôi gặp Ẩn. Hoàn cảnh của cậu ta rất khó khăn, vừa ra khỏi cô nhi viện, không nhà cửa, không thân thích, không nghề nghiệp, lại còn bị tật nữa. Thương tình, tôi đem Ẩn về chung sống với gia đình. Lúc nào tôi cũng coi Ẩn như con, các con tôi cũng coi Ẩn như anh lớn trong nhà. Đến năm 1996, Ẩn may mắn trúng số độc đắc 21 tờ, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Cả nhà tôi ai cũng mừng cho cháu. Ẩn đã tự nguyện phân chia cho 6 đứa con của tôi, mỗi người một tờ, đền ơn đáp nghĩa vợ chồng tôi 6 tờ, bố thí 1 tờ, đóng thuế 2 tờ, sử dụng riêng 1 tờ. Ẩn cũng nhờ tôi đứng tên gửi tiết kiệm 5 tờ, để cậu mở lấy tiền bồi dưỡng, khi nào cần con sẽ lấy. Khi Ẩn có yêu cầu, tôi đã giao lại số tiền này, chính tay Ẩn viết biên nhận. Như vậy xem như giữa chúng tôi không còn liên quan gì tiền bạc nữa. Sau khi Ẩn trúng số, nhiều người đã xui khôn xui dại cháu đủ điều, hòng chia cắt tình cảm của chúng tôi. Nhưng tôi và gia đình vẫn tha thứ cho cháu. Ông Võ Văn Ẩn nói, không biết tôi có thể diễn tả hết ý của mình không? Tôi thất học, sống lay lắc, ngày này tháng nọ, không biết phân tích điều hơn lẽ thiệt, không biết tính toán từng đường đi nước bước. Nhưng tôi nhất quyết không phải là người bị bệnh tâm thần hay đần độn ngu si như lời ông Chói nói. 19 tuổi theo ông về nhà, tôi sống bằng chính sức lao động của mình, làm công cho vựa mía của gia đình ông, lương 100.000 một năm. Phụ việc lặt vặt cho bạn hàng ở chợ để có tiền chi dùng may mặc. Nếu coi tôi như con thì ông đã không để cho tôi phải ở trong tình trạng gần như mù chữ. Và như vậy thì con gái ông chẳng có cơ hội cầm tay tôi viết giấy phân chia, vé số trúng thưởng. Nếu coi tôi như con thì ông đã tạo điều kiện cho tôi có giấy tờ tùy thân, có hộ khẩu trong nhà ông. Và như vậy thì tôi đã có điều kiện để tự đi lãnh tiền trúng thưởng, tự sử dụng hay tự khởi kiện từ lâu, không đợi tới bây giờ. Kể cả người tôi định lấy làm vợ, ổng cũng tìm cách ngăn cản để rồi người ta đi lấy chồng khác. Bà con nói, trước giờ chẳng có ai may mắn như tôi vì trúng liền 21 tờ độc đắc. Nhưng điều may mắn lại bị ông cướp mất. Ổng biểu tôi viết biên nhận đã nhận đủ 250 triệu, rồi về nhà lấy tiền. Tôi tin lời, nhưng ổng cầm được biên nhận rồi thì thôi. Khi tôi khởi kiện ra tòa, bà con quanh chợ giúp nhờ luật sư gom tiền cho mượn đóng án phí, lập tức ổng dứt quần áo đồ đạc của tôi ra đường. Dù trước nay chưa bao giờ được ổng coi như con, nhưng tôi vẫn nể trọng ổng, tin tưởng ổng. Không ngờ cũng vì vậy mà tôi chẳng được trông thấy một đồng nào trong số tiền trời cho đó. Bà con tiểu thương chợ thì nghe thì nói, đây đúng là một việc hy hữu, nghe giống như câu chuyện cổ tích kể về anh đầy tớ trung hậu được trời thưởng cho cái mâm thần, biết sinh ra của ngon vật lạ, rồi lại cho con dê thần biết sản sinh ra vàng, nhưng đều bị mụ chủ đánh lừa lấy hết. Cuối cùng, anh ta được ban cho một cây gậy thần trừng phạt mụ chủ tham lam và lấy lại báo vật. Không ngờ ngày nay cũng lại có câu chuyện như vậy, chỉ còn thiếu đoạn kết. Anh Ẩn là người rất thật thà, hiền lành, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Chẳng thế mà khi biết mình trúng thưởng hơn 1 tỷ đồng, anh ta lại đưa toàn bộ sắp vé số cho con gái ông chói giữ để tiếp tục đi chở mía. Chẳng vậy mà khi bị đoạt tất cả số tiền đáng ra là của mình, ảnh vẫn ngày ngày dọn hàng, đẩy xe, ăn cơm thiếu, cho đến lúc chúng tôi biết chuyện rồi giúp làm đơn kiện. Chọc ghẹo gọi là tỷ phú không tiền vậy chứ chua xót lắm, vì ảnh đã bị mất việc làm ở giữa mía nhà ông chói, chẳng còn chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Dân nghèo thường hay mua vé số, mong một cơ hội đổi đời. Dù đã có câu của thiên trả địa, nhưng chúng tôi vẫn muốn thấy sự công bằng. Tỷ phú không tiền bảo rằng nếu được trả tiền lại thì ông sẽ dành để cứu trợ lũ lụt, để tặng cho chùa Kỳ Quang là nơi có những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, cũng là nơi ông đã lớn lên và vẫn tìm về lúc khó khăn, khi chán nản. Còn nữa thì tậu một căn hộ nhỏ vì chẳng thể ngủ hoài trên sạp chợ. Hôm trước tòa sơ thẩm tuyên ông chói phải trả tôi 250 triệu. Luật sư khuyên tôi tiếp tục kháng cáo thì tôi cũng theo. Nhưng họ đã nhất quyết là không trả tiền cho tôi rồi. Chẳng biết có nên hy vọng gì không. Vậy là câu chuyện cổ tích vẫn đang đợi đoạn kết.